Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 164, có dám hay không làm một phiếu đại. Lục Lục, ngôi sao mới hảo chiến hạm, đối kháng Trương Viễn 5 người bên trong, Hạ Hy Nhan, Hắc Miêu Nữ Vương, Vương Sư Ngạn, Hạ Quan Hải Thiên Phú đều rất không tệ, cho dù là trình độ kém cỏi nhất Hạ Quan Hải. Hậu thế cũng lái cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp, bọn hắn ở, anh hùng, bên trong cũng đều là cao thủ thành danh, cũng trải qua chiến trường tẩy lễ, sức chiến đấu vẫn là tương đối ra sức. Lâm Lung mặc dù là người mới học, nhưng nàng trước mắt biểu hiện ra phi thường cường đại năng lực học tập. Mặc dù bệ điều khiển phổ thông cơ giáp, nhưng nếu như cùng đồng đội phối hợp ăn ý mà nói, nói không chừng có thể đối với Trương Viễn tạo thành một chút quấy nhiễu. Năm người hợp lực đánh hắn một cái, có như vậy một chút mà ý tứ, nhưng Trương Viễn không có cảm thấy áp lực chút nào. Đối với loại này đối kháng, Trương Viễn không có áp lực chút nào. Mặc dù đối phương có 5 người, hơn nữa thiên phú mỗi cái đều là tuyệt hảo, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực sự cùng hắn kém quá xa. Thật đánh nhau, hoàn toàn liền là ba ba đánh hài tử khác nhau. Nửa giờ sau, 6 người tất cả đều tiến vào khoang giả lập. Xây xong tự định nghĩa giả lập đối chiến hình thức. Địa đồ là mộng huyễn xâm lâm. Trương Viễn điều khiển quen thuộc nhất cuồng bạo hạ đoạn U Lam kiếm khách. Hạ Hy Nhan mấy người cũng là nhất thuận bộ giáp máy. Lâm Lung vẫn là điều khiển nàng yêu thích nhất hồ yêu cơ. Khai chiến trước, Trương Viễn nói. Trừ Lâm Lung bên ngoài, đều đem quá trở yếu hóa điều đến viễn trình cơ giáp 50%. Đánh như vậy mới có ý nghĩa. Vâng, đội trưởng, 5 người cùng kêu lên đáp lại. Theo sau tiến nhập địa đồ, rừng rậm khai chiến, một thao tác cơ giáp. Trương Viễn liền phát giác được tinh thần xông vào hợp cốc huyệt chỗ tốt. Tay hắn bộ phận thao tác cảm giác phi thường địa mỹ diệu. Có một loại tùy tâm sở dục lại không vượt khuôn cảm giác sảng khoái. Thử thao tác cái cực hạn kiếm thuật cơ động. Trương Viễn ngắm mắt thao tác tốc độ cực hạn. Liền phát hiện đơn thuần phần tay thao tác mắc trị số tốc độ tổng cộng đến 130 cái mỗi giây. Trước kia cũng liền 80 cái. Toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ bắp bao quát ánh mắt thao tác cộng lại. Mới có thể đi đến hơn 50 cái. Kiếp trước toàn cục theo thống kê kết quả. Phần tay thao tác tốc độ cực hạn là 93 cái. Chính thức nói là cái này là nhân loại cực hạn. Nhưng ta hiện tại một chút vượt qua gần 40 cái. Thật sự là khoa trương. Mỗi giây 80 cái. Đã tiếp gần nhân loại cực hạn. Lúc đầu mỗi tăng lên một chút cũng hẳn là vô cùng khó khăn mới đúng. Bây giờ lại trực tiếp trên phạm vi lớn vượt qua. Ngay cả Trương Viễn chính mình cũng bị kinh sợ đến. Trận này đối kháng, đã không cần đánh, Trương Viễn âm thầm thở dài. Lượng biến là sẽ khiến chất biến, nhất là tiếp cận cực hạn lượng biến. Mỗi tăng lên một điểm, sức chiến đấu liền sẽ trên diện rộng dâng lên. Hiện tại Trương Viễn tăng lên cũng không phải từng chút một. Sức chiến đấu tăng lên hoàn toàn liền là núi lửa phun trào kiểu tăng lên. Quả nhiên, sau 10 phút. 5 người liền bị Trương Viễn dùng U Lam kiếm khách cho nhẹ nhõm đánh nổ. Lại đến, Vương Sư Ngạn không phục. Vừa rồi một kiếm kia, hắn cảm giác hắn kém một chút liền tránh thoát đi. Sau 7 phút, 5 người lần nữa tề nằm sấp. Không phục, tái chiến. Hạ Quan Hải hống, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng hơi chậm, tấm chắn chậm một chút không có bảo vệ muội muội. Dẫn đến muội muội không thể thành công nã pháo, nhất định có thể thắng. 5 phút đồng hồ về sau, 5 người lần thứ 3 toàn bộ nháo. Làm cái gì làm? Làm sao càng đánh càng trở về? Vương Sư Ngạn trợn mắt hốc mồm. 5 cái đánh một cái, còn bị đánh cho cùng chó. Chênh lệch này mẹ nó cũng quá lớn. Trương Viễn lại đánh càng ngày càng thuận tay. Huyệt thái dương tràn đầy để hắn đối với ngoại giới hoàn cảnh có gần như hoàn mỹ năng lực nhận biết. Huyệt đàn trung tràn đầy, để thân thể của hắn có vô cùng vô tận tinh lực. Phần tay hợp cốc huyệt tinh thần xông vào 70 điểm. Để hắn có thể làm ra đại lượng tinh tế đến không thể tưởng tượng nổi cơ động kiếm thuật. Vương Sư Ngạn cùng Hạ Quan Hải mỗi lần cũng cảm giác mình kém hơn một tẹo teo teo. Đó là bởi vì Trương Viễn không muốn đả kích bọn hắn lòng tự tin. Năm người bên trong, có thể đối với hắn tạo thành một tia uy hiếp cũng chỉ có Hạ Hy Nhan. Hạ Hy Nhan huyệt thái dương khiếu bị Trương Viễn rót vào 30 điểm tinh thần. Tăng thêm huyệt khiếu bên trong liền có 7-8 điểm tinh thần. Hầu như có lẽ đã tràn đầy. Nói chuyện đối với ngoại giới năng lực nhận biết, Hạ Hy Nhan cùng Trương Viễn tương xứng. Đáng tiếc, chỉ có cảm giác là còn thiếu rất nhiều. Còn cần đem cảm giác được tin tức chuyển hóa thành sức chiến đấu các loại năng lực. Cái này liền cần hoàn mỹ cơ động thao tác cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Ở phương diện này, Hạ Hy Nhan cùng Trương Viễn kém thực sự quá xa. Kết quả chính là, nàng chỉ có thể đối với Trương Viễn tạo thành tí xíu uy hiếp. Về phần, tại sao 5 người tiểu đội đối kháng thành tích càng ngày càng kém? Lại là bởi vì Trương Viễn tinh lực thủy chung tăng cao. Mà 5 nhân tinh lực kém xa Trương Viễn. Loại này cường độ cao đối kháng. Tiêu hao rất nhiều. Một ván xuống tới, mấy người liền mệt mỏi. Trương Viễn chiến lực không thay đổi. Bọn hắn 5 người trình độ bởi vì mệt mỏi mà càng ngày càng kém. Tự nhiên thành tích cũng liền vượt không đi được. Ván thứ tư lần nữa bắt đầu. 3 phút đồng hồ 23 giây sau, Trương Viễn kiếm lần nữa đem Vương Sư Ngạn chém thành 2 khúc. 5 người đội lần nữa toàn bộ nhào. Không có cách nào đánh. Đội trưởng ngươi cái đại biến thái. Hạ Quan Hải xem như nhận thức đến chênh lệch. Trương Viễn cơ động như là thiên mã hành không. Đối với hoàn cảnh nhân tố lợi dụng phương pháp càng là vượt quá tưởng tượng lực. Đối với cục diện chiến đấu nắm chắc càng là tinh tế nhập vi. Chỉ cần bọn hắn một cái sơ sẩy, lập tức liền sẽ bị bắt lại. Sau đó liền không có sau đó. Vương Sư Ngạn cũng không còn cách nào khác. Chênh lệch quá lớn, luận bàn liền là bị nghiền ép. Tốt không thành tựu cảm giác. Lâm Lung vẫn kích động. Sư phụ, ta vẫn được, lại đến một ván đi. Nàng mỗi lần cũng là cái cuối cùng bị đập nện. Những người này nhìn nghiêu khí hống hống. Sức chiến đấu cũng chả có gì đặc biệt. Còn không phải giống như nàng. Ở sư phụ trên tay chỉ có thể chống đỡ một chiêu. Trương Viễn cười khoát khoát tay. Buổi sáng chỉ tới đây thôi. Vừa rồi cơ động đối kháng. Các ngươi cố gắng tổng kết dưới. Buổi chiều dưỡng tốt tinh thần lại đến. Tốt. Ta cũng không tin đánh không đến ngươi cái này đại ma vương. Hạ Quan Hải phấn chấn tinh thần. Trương Viễn liền rời khỏi giả lập đối kháng hình thức. Hắn trong lúc rảnh rỗi, liền mở ra một cái một mình giả lập phòng huấn luyện. Một người lẳng lặng phỏng đoán cơ động kiếm thuật. Lần này phỉ thúy nền đá địa chi chiến. Hắn đối kháng hoàn toàn trạng thái Dili Buddha. Áp lực thật lớn dưới. Hắn đối với cơ động kiếm thuật sinh ra rất nhiều hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Ta hiện tại cơ động thao tác, nói chuyện tinh tế tỉ mỉ độ, đoán chừng cấp độ thần thoại cường giả cũng không phải là đối thủ, cái này phán đoán cũng không phải Trương Viễn đoán mò, mà là thông qua so sánh tận thế trung đoạn Lý Hướng Cường nguyên soái cơ động thao tác cùng hắn. Kiếp trước nhìn thấy rất nhiều tận thế cấp cường giả video được đến. Hắn một bên tùy tâm sở dục khua lên kiếm, để lực lượng ở trên thân kiếm tự nhiên chảy xuôi. Một bên tùy ý trong đầu suy nghĩ lấp lóe. Ai tương đương cơ giáp không tiến vào tận thế cấp, cuối cùng không tính là chân chính tinh không cường giả. Được không địa cầu chiến lược lực lượng AH, có thể địa cầu tận thế cấp cơ giáp phi thường có hạn. Trước mắt mỗi một bộ người máy đều có chủ nhân. Ta lại nên đi nơi nào làm một đài tận thế cấp cơ giáp đâu? Việc này dựa vào liên bang địa cầu là không thể nào. Liên bang cơ giáp kỹ thuật dừng bước tại cuồng bạo thượng đoạn. Lại hướng lên lại không được. Không chỉ có cơ giáp cần tận thế cấp. Ta cường độ thân thể cũng cần tăng lên. Tất cả tận thế cấp cơ giáp đều không thể viễn trình điều khiển. Ta muốn khống chế tận thế cơ giáp. Nhất định phải có được tận thế cấp thân thể. Ta hiện tại mới tinh nhuệ hạ đoạn. Còn kém rất xa AH. Tận thế cấp cơ giáp có được tinh thần lực trận máy kiểm soát. Thứ này cùng Ethernet thông tin là xung đột. Vì lẽ đó, tận thế cấp chiến sĩ cơ giáp đều phải là người thật thao tác. Đây cũng là hai tộc tận thế cấp cao thủ không manh động một trong những nguyên nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, Trường Viễn phát hiện hắn trước mắt trọng yếu nhất không phải kiếm thuật. Kiếm thuật sớm đã không phải là hắn chiến lực bình cảnh. Hắn chiến lực bình cảnh là cơ giáp cùng cường độ thân thể. Tốt cơ giáp ta một chút không lấy được, nhưng cường độ thân thể ta lại có thể sử dụng cuồng bạo điểm tăng cường. Trước mắt không có gì lớn chiến, ta liền đi đánh phổ thông hình thức đấu đối kháng soát điểm phân đi. Nghĩ tới đây, Trường Viễn liền rời khỏi giả lập phòng huấn luyện, tùy tiện tìm người đối kháng bắt đầu đơn sắp xếp. Hắn đẳng cấp vẫn là tinh nhuệ trung đoạn, bởi vì lần trước mang Lâm Lung đánh đấu đối kháng, hắn tỷ số thắng ngược lại là tăng lên tới 43%. Rất bình thường thành tích, đơn sắp xếp tốc độ cực nhanh. Sau 3 phút, Trường Viễn tiến vào đại thực tinh cổ thành di tích, lái U Lam kiếm khách. Cùng mình 4 cái lâm thời đồng đội bắt đầu đánh đối kháng. Sau 10 phút, 4 cái đồng đội toàn bộ nháo. Đối diện 5 cái bị hắn một người tiện tay đả diệt. Trường Viễn thu hoạch được 10 cuồng bạo điểm. Một trận 10 điểm cuồng bạo điểm. Còn có thể đi, soát phân cũng khá. Trường Viễn tiếp tục đơn sắp xếp. Thời gian rất nhanh tới buổi chiều. Vương Sư Ngạn lại tới ước chiến. Trường Viễn tốn hao nửa giờ. Liên chiến 5 trận, đem 5 người đánh nhào 5 lần về sau. 5 người lại đi diện bích hối lỗi đi. Trường Viễn cái này tiếp tục đơn sắp xếp soát phân. Thế là, ngay tại toàn dân hắc ám thăm dò mở ra trước trong nửa tháng, Trường Viễn vẫn lặp lại cái này hình thức. Trong lúc đó, Lâm gia nhân muốn tiếp đi Lâm Lung. Nhưng Lâm Lung chết sống không đồng ý. Cùng Lâm Băng Thanh dây dưa nửa ngày. Cuối cùng Lâm Băng Thanh mài bất quá nữ nhi nũng nịu. Đồng ý Lâm Lung tiếp tục đợi ở ngôi sao mới hào chiến hạm. Ngay tại cái này đơn giản thời gian bên trong. Nửa tháng thoáng một cái đã qua. Trường Viễn đánh gần 200 trận đối kháng. Soát đại khái hơn 1.600 cuồng bạo điểm. Đem chính mình cường hóa tiến độ tăng lên tới 3.500 phần 10.000 cấp độ. Hạ Hy Nhan bọn người một mực bị ngược. Nhưng bị ngược nhiều, cũng là có không nhỏ tiến bộ. Hiện tại, Trường Viễn muốn đánh bại 5 người liên hợp. Ít nhất cũng phải nửa giờ mới có thể hoàn thành. Trừ Lâm Lung còn có chút non nớt bên ngoài. 4 người khác đều thành có thể một mình đảm đương một phía hảo thủ. Nửa tháng sau buổi sáng, kiếm thần tiểu đội như thường ngày bàn ghi tên. Anh hùng, trèo lên một lần ghi chép. Trong trò chơi liền nổ tung một cái toàn bộ tin tức video chiến đấu. Sục sôi âm thanh âm vang lên. Anh hùng, tinh thần đại hải đang chờ ngươi chinh phục. Hạ quan hải hô lên âm thanh đến. Khe nằm, các ngươi xem ở tuyến nhân số. Vượt qua 48 triệu. Cơ giáp đang ghi chép số vượt qua 10 triệu đài. Nhất định khủng bố. Vương Sư Ngạn cười to. Mặc dù tuyệt đại bộ phận cũng là phổ thông cấp cơ giáp. Nhưng lượng biến gây nên chất biến. Lần này ma tộc đau đầu hơn. Ha ha, Trường Viễn cũng mỉm cười. Cái này xác thực cho ma tộc tạo thành cự đại phiền toái. Ma tộc một mực mộng 3 năm mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Ở trong 3 năm này, vô số lính đánh thuê ỷ vào phân bố kiểu Ethernet thông tin ưu thế đi sâu vào tinh hải trong hành. Lang khắp nơi mạo hiểm, tìm khắp nơi ma tộc phiền phức. Cơ giáp bạo liền nặng mua. Một người đánh không lại liền vây công. Kiếp trước thời gian 3 năm bên trong. Trên chiến trường phát sinh qua nhiều lên cuồng bạo cấp ma tộc tướng quân bị mấy chục vạn lính đánh. Thuê cùng nhau vây đánh mà chết thảm kịch. Tích tích tương đương thông tin vang lên. Trường Viễn nhìn một chút. Là thiên lý nhãn. Trường Viễn trong lòng hơi động. Lập tức kết nối thông tin. Tình huống như thế nào? Có dám hay không làm một món lớn? Thiên lý nhãn cười hắc hắc nói. Trường Viễn có chút say. Đến cùng tình huống như thế nào? Thiên lý nhãn thừa nước đục thả câu. Liền hỏi ngươi có dám hay không? Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.